Mời các bạn lắng nghe truyện ngắn Chị ơi, ngày mai đợi anh đi học nhé, phần 1. Tác giả Kyo, biên tập Rini, giọng đọc Hoài Như. Dù là thằng nhóc kỳ quái nhất mà tôi biết kể từ lúc chuyển sang xóm trọ mới này, ấn tượng đầu tiên của tôi về Du cũng là cái lời mời sang nhà ăn cơm của nó. Tôi còn nhớ hôm đầu tiên chuyển nhà, trong khi đang bận rộn sắp xếp lại một đống đồ đạc lỉnh kỉnh, thì có một thằng nhóc bỗng xuất hiện một cách thình lình trước cửa nhà tôi, nói gần như quát lên: "Chị kia, sang đây ăn cơm với anh." Tôi giật bắn người, nhưng cũng nở một nụ cười: "Thôi, em cứ ăn đi." "Thế chào chị." Xong xuôi, thằng nhóc quay ngoắt đi. Ở đây đã 2 tuần, nhưng lần nào tôi cũng bị cái giọng lanh lảnh của nó làm giật mình với lời mời ăn cơm. Và cũng đã đủ 14 lần tôi mỉm cười đáp: "Thôi, em cứ ăn đi." Và cũng đủ từng ấy lần nó quay ngoắt đi sau khi vênh mặt lên mà nói: "Thế chào chị." Ban đầu tôi nghĩ nó trẻ con và cố bày trò trêu chọc. Được 2-3 ngày, tôi nghĩ nó dở hơi hay đại loại là có vấn đề. Càng tiếp xúc nhiều, tôi càng thấy đúng, nó rất là quái đản. Quái đản là dãy nhà trọ có 8 phòng, thì 6 phòng còn lại hầu như mọi người ít khi nói chuyện với nó, hay đại loại là nó không trêu chọc họ. Phòng số 8 phòng cuối, bên cạnh phòng tôi, số 7. Quái đản ngay cả cách xưng hô với tôi, nó gọi tôi là chị, xưng anh. Khi tôi là nó hỗn và sắc sược, thì nó vành váo lên mà tự đắc. Thì chẳng phải chị gọi anh như thế trước rồi còn gì? Rồi bằng cái vẻ mặt như vừa cao có, lại có chút gì đó tự đắc, nó oang oang kể lại nguyên nhân của cái cách xưng hô anh chị đấy. Mọi chuyện được bắt đầu như thế này. Đó là một ngày tôi lang thang trên vài con phố quen để tìm công việc làm thêm. Đang lờ ngờ thì bất chợt tôi thấy phía trước mình có một tờ 20.000 xanh lét. Tim tôi đập rộn ràng, rõ là ở hiền gặp lành mà, đi tìm việc lại thấy được tiền. Rồi cũng cẩn thận ngó trước ngó sau, với nét mặt như vừa trúng xổ số độc đắc, tôi hân hoan bước tới. Khi cánh tay vừa chạm tới đồng tiền thì... "Này, chị kia!" Tôi giật thót, cánh tay với tư thế cúi xuống cầm tờ tiền đưa ra, cũng có phần cảm thấy xấu hổ, nhưng rồi cũng cố xoay sở cho ra vẻ tự nhiên nhất. Tôi cười cứng ngắc, ngẩng đầu lên gặp ngay ánh mắt hình viên đạn của một tên áng chừng cũng bằng tuổi tôi. Nhưng dù gì thì mình cũng là kẻ hám tiền, và có phỏng đoán hắn là chủ nhân của tờ tiền này. Áp dụng bài học lịch sự, tôi niềm nở: "Có chuyện gì vậy anh?" Viền môi người đối diện khẽ nhếch lên. Hắn không nói gì, chỉ móc ngón trỏ và chỉ tay xuống dưới đất. Tôi thuận mắt nhìn theo, nuốt nước bọt, hỏi lại: "Ý anh là..." "Chỗ này là khu vực chuẩn bị có cuộc thi nhảy flat mode. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì chị cứ đi cái đôi giày bẩn toàn cát này vào khu vực chúng tôi vừa dọn dẹp sạch sẽ đã gần chục vòng rồi đấy." Tôi hổ nghi ngó trước ngó sau, rồi trong lòng cũng có một cảm giác kỳ quái khi đằng sau toàn vết giày. Không phải là giày tôi bẩn, mà là cái chỗ này quá sạch. Nhưng kỳ thực trong lòng cũng có chút khấp khởi, thì ra là hắn không biết gì về tờ tiền nằm dưới đất kia. Tôi cười như không, gật đầu rối rít: "Được, được, giờ tôi đi, nhưng để tôi nhặt tiền đã." Người đối diện với ánh mắt hồ nghi sau cũng gật đầu. Tôi gượng gạo nhặt tờ tiền, quay lưng, định bụng chuẩn thẳng, nhưng đằng sau vẫn còn có tiếng nói: "Chị đúng là mẫu thanh niên nghiêm túc đấy, tiền đó là tiền giả mà, biết nhặt rác thế là tốt." Tôi tím mặt, hận một điều là không có cái lỗ nào ở đây, không phải đẩy để tôi tự nhảy. Đấy là lần đầu tiên tôi quen Du, chính xác nó kém tôi 2 tuổi. Chẳng biết nó có bản lĩnh hay có tài thuyết phục, hay đại loại là tài hùng biện gì mà được bố mẹ cho phép ra ở riêng năm lớp 12 để ôn thi đại học. Nhưng rồi tôi cũng té ngửa. Dãy trọ mà tôi thuê là dãy trọ nhà nó. Tôi cũng không quan tâm tới cuộc sống của nó cho lắm, cho tới khi cứ mỗi lần đến bữa ăn cơm, nó đều thoát ẩn thoát hiện trước cửa nhà tôi mà gào lên 8 chữ: "Chị kia, sang đây ăn cơm với anh." Chẳng là tôi ở một mình một phòng, sáng thì đi học, trở về ăn uống qua loa, đến chiều lại đi làm thêm. Có lẽ để ý thấy cái thời gian biểu lười nấu ăn của tôi nên nó mời như vậy, hay có thể là nó mời cho có phép lịch sự. tôi cũng sẽ giả đò cho qua chuyện và mặc xác nó nếu như nó không xuất hiện ở câu lạc bộ guitar mà tôi mới tham gia. Rằng tôi suýt vập vào chiếc guitar khi thầy giáo dạy guitar của chúng tôi thông báo lớp chúng ta vừa nhận thêm một thành viên mới đăng ký, nhỏ tuổi nhất nhưng có niềm đam mê guitar đáng để ngưỡng mộ. Và theo sau đó là cái vẻ mặt nhân nhân của nó, Ju. Oái oăm thay, nó hùng dũng chọn chỗ ngồi cạnh tôi, hắng giọng, chào chị, là anh đây. Phật chạy rằng kiếp trước phải ngoái đầu 500 lần mới đổi lại một lần thoáng qua nhau ở kiếp này. Chắc để đổi lại những lần tình cờ như thế này để gặp tên tiểu quỷ Ju bên cạnh, kiếp trước tôi phải ngoái đầu đến mức gãy cả cổ mất. Nhưng tôi luôn tin tưởng rằng những người mình đã gặp trong cuộc đời này đều là cái duyên. Bằng chứng là cũng ở lớp guitar này tôi gặp lại Minh. Mình là chàng trai mà tôi từng yêu. Đúng, bây giờ thì chúng tôi đã chia tay. Dù đúng, dù sai, thì sau mối tình đổ vỡ, con gái vẫn luôn là người chịu tổn thương nhiều nhất. Tôi vẫn không tin vào những điều xến xúa như thế. Nhưng giờ thì tôi tin. Bằng chứng là trước đó tôi vẫn tự cho mình là một cô gái mạnh mẽ, không khụy lụy vì tình yêu và cũng sẽ không bao giờ tỏ ra mình là người níu kéo. Nhưng giá như người ta làm những điều như những gì người ta nghĩ, tôi vẫn không sao quên được Minh và con tim vẫn xót xa như ngày nào khi gặp lại. Có hai lý do để khi chia tay người ta vẫn có thể là bạn. Một là còn yêu, hay là trước đó chưa tồn tại cái gì gọi là yêu. Tôi luôn tự hỏi bản thân rằng liệu tình cảm trong một năm qua đó có phải là tình yêu hay là không, để rồi bây giờ chúng tôi vẫn là những người bạn. Tuy ít gặp mặt nhưng vẫn thi thoảng nhắn tin, thi thoảng gọi vài ba cuộc điện thoại vu vơ, và giờ tình cờ gặp nhau ở một câu lạc bộ guitar mới khai giảng này. Này Ki, chị chỉ cách chơi đàn cho anh với. Tim tôi suýt vọt ra khỏi lòng ngực, bao suy nghĩ trong đầu đứt đoạn. Cảm giác như mình đang cố gắng thổi phồng một quả bóng bay, còn nó thì cầm một chiếc kim và đoảng. Tôi gần như gào lên, lần sau không thể nói nhỏ hơn được hả Du? Thằng nhóc bĩu môi, anh nói lần thứ ba rồi đấy chị ạ, tại chị không chú tâm đấy chứ. Tôi lườm nó cháy xém, rồi cũng cầm lấy cây đàn mà nó đang chìa ra. Đây, cây đàn guitar của chúng ta có 6 dây, khi ôm đàn không bấm gì cả, tính từ trên xuống dưới. 6 dây đó sẽ tương ứng với mi, la, re, son, si, mi. Nó phấn khích reo lên, hay quá chị ơi, chỉ anh cách dùng những dây xem nào. Xem ra thì nó cũng có niềm đam mê guitar và cũng khá nghiêm túc khi nghe tôi giảng. Tôi hạ giọng, ngón cái đánh 3 dây 1, 2, 3 bằng cách bật từ trên xuống, ngón trỏ đánh dây 4 bằng cách móc từ dưới lên, ngón giữa đánh dây 5 bằng cách móc từ dưới lên, ngón áp út đánh dây 6 cũng bằng cách móc từ dưới lên. Dù gật gù ra đều tâm đắc lắm, nó hỏi, đấy là cách đánh bên tay phải hả chị? Ừ. Sau rồi nó than, nhưng anh thuận tay trái chị ơi. Một luồng khí nóng dâng lên trong người, tôi để phăng cây đàn sang người nó, quát, vậy để tí thầy giáo dạy. Xét thấy phản ứng của tôi, nó ôm cây đàn cười khanh khách. Tôi ngó lơ, giả tàng theo dõi những bản nhạc trước mặt, nhưng kỳ thực thì vẫn đang ngầm để ý mình. Mình dạo này gầy quá, nhưng nụ cười thì vẫn ấm áp như ngày nào. Tôi biết là mình vẫn chưa thấy tôi ở lớp học guitar này, vì mình ngồi bàn 1, còn tôi thì chọn bàn cuối. Kỳ thực là tôi cũng không biết nên mở lời với mình như thế nào, vui vẻ như chào một người bạn mà 3 tháng nay chỉ dám gọi điện nhắn tin hay chỉ mỉm cười. Và rồi tôi chọn cách im lặng. Phía trên bục giảng, thầy giáo dạy guitar bắt đầu giới thiệu về lớp, rồi nhấn mạnh vào một niềm vinh dự mà lớp học guitar của chúng tôi đang có. Đó là một thành viên xuất sắc từng đoạt giải nhất guitar thành phố tham gia. Chính thức tôi bị sặc nước bọt khi thầy giáo mời người tên Du lên bục giảng chơi một bài guitar khởi động không khí. Thế té ra là nó, cái tên Du kia. Không những biết chơi guitar mà còn chơi rất đỉnh. Té ra là vừa mới đây thôi nó lừa tôi, và té ra là tôi vừa múa dìu qua mắt thợ. Nhưng mà nó chơi tay trái thật, cũng khá cừ. Tôi vừa chăm chú theo dõi nó chơi guitar, vừa cố trấn an nỗi bực tức trong lòng. Suốt giờ học guitar, nó cứ chăm chăm nhìn vào dây đàn của tôi. Tôi cáu, gắt, Đàn tôi có nhỏ à? Nhỏ bĩu môi. Làm gì có. Thế sao cứ nhìn chằm chằm vào cây đàn của tôi? Tôi lườm. Đàn nó có biết ngượng đâu mà chị phải lo. Nhưng mà tôi thấy bất tiện. Nó ỉu xìu. Người gì đâu mà đanh đá, không định làm thanh niên nghiêm túc nữa à? Tôi biết là nó đang nhắc tới cái vụ 20.000 giả kia. Tôi cũng biết là nó đang cố tình chọc tức tôi. Nhưng dù sao thì nó vẫn là đứa con nít. Tôi miễn cưỡng nghĩ như thế, rồi cất giọng trong trẻo. Này nhóc, chơi trò chơi không? Có. Cho gì vậy? Cho xem ai im lặng lâu hơn. Ha? Và sau khi gật đầu đồng ý, phần thưởng là một chầu kem, nó mới buông tha cho tôi. Giờ học đàn cũng trật tự từ giây phút ấy. Tàn giờ học khi đang lách cách lấy xe. Ki. Người duy nhất gọi tên tôi bằng cái cách như vừa hỏi vừa gọi ấy là Minh. Xốc chiếc ba lô lên vai, tôi giả đò như là ngạc nhiên lắm. Ủa, Minh hả? Mình cười, đẩy chiếc xe đạp ra khỏi chỗ để xe giúp tôi. Đáp. Ừ, trùng hợp quá. Dạo này trông Ki xinh hơn trước đấy. Tôi cười híp mí. Còn trông Minh thì gầy hơn trước và sống nữa. Nói xong câu ấy, chính thức là tôi thấy ngại. Nhưng Minh thì cười lớn. Ha ha, Kỳ cũng không khác ngày trước là mấy nhỉ. Thì nó có quy luật mà. Quy luật? Ừ. Minh ngừng cười, đôi mắt nâu nhìn xa xăm về một nơi nào đó. Rồi ở đâu đó có một giọng nói. Yeah, chị ơi, đi ăn kem với anh thôi. Tôi chết đến người. Bên kia đường lại là cái tên tiểu quỷ ấy. Và cái lời hứa ăn kem sau cái trò chơi xem ai im lặng lâu hơn trong lớp học. Tôi cười như miếu, vẫy tay đáp lại. Ừ, đợi chị chút. Nhưng chưa chờ tôi nói lời cuối cùng với Minh, nó chạy tót sang tuè tuét. Em chào anh ạ, tạm biệt anh nhé. Bây giờ em với chị Ki đi ăn kem đây. Tôi giận đến tím mặt. Nhìn ánh mắt khó hiểu của Minh, tôi cười rề rề giải thích. Ấy, đây là Du, em họ của Ki. Được cái là nó cũng háu ăn lắm. Để ở nhà không an tâm nên Ki mang tới lớp học guitar. Nó vừa chơi đàn lúc đầu tiết ấy. Được cái là đàn hay và quậy. Giờ Ki cho nó đi ăn kem, hẹn mình khi khác. Nói xong, tôi kéo tay Du lôi đi. Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 2 truyện ngắn Chị ơi, ngày mai đợi anh đi học nhé. Tác giả Kyo, biên tập Greeny, giọng đọc Hoài Như. Suốt quãng đường từ lớp guitar tới quán kem, mặt Du luôn trong tư thế đằng đằng sát khí. Dù không quay người lại, nhưng tôi biết phía sau yên xe, khuôn mặt nó sẽ là như thế. Tôi gợi chuyện. Bộ không thích ăn kem nữa hả? Em họ cơ à? Ha ha, già là ấm ức à? Hay nhóc muốn là em ruột? Chị làm anh bực mình rồi đấy. Qua trở đến quán kem nhanh đi. Dù không nhìn thấy nó, nhưng tôi vẫn cố ngoái cổ lại lườm. Chị ơi, cho em 5 cốc kem đủ loại. Xoài, sô-cô-la, dầu, mít, dừa. Tất cả cho vào một chiếc cốc lớn nhé chị. Chính thức là tôi thấy cắn rứt lương tâm cái ví khi đã rủ nó chơi trò xem ai im lặng lâu hơn trong lớp học. Để rồi tương lai sẽ bị viêm màng túi cục bộ. Ngậm ngùi gỡ cốc nước lọc, nó thì chẳng may để ý đến. Vẫn hồn nhiên ngắm cốc kem to gần bằng cái chậu, đủ màu sắc hấp dẫn trên bàn. Sau mới liếc sang cốc nước lọc của tôi. Ủa, chị không ăn kem sao? Tôi thều thào. Đổi không? Nó lắc đầu nguôi nguẩy, sau rồi cầm một chiếc thìa đưa cho tôi. Ăn chung ha? Xem ra thì nó cũng có chút biết điều. Nhưng khi tôi vừa cho một thìa kem vào miệng, nó hỏi ngay. Người lúc nãy là người yêu cũ của chị à? Tôi ậm ừ, bạn chị. Thấy vẻ mặt đó của tôi, bỗng dưng nó cười. Già là đúng, mà công nhận ngày trước chị có con mắt nhìn người ghê, có vẻ hơi gầy. Tôi gầy gầy đĩa kem, thật thà khai. Lần trước không gầy như thế. Nó gật gù, ra điều đã hiểu, khẽ à lên một tiếng. Có một quy luật là, sau khi chia tay, con trai có vẻ xấu hơn trước, con gái thì ngược lại, có vẻ lại đẹp ra. Chị thấy anh nói có đúng không? Tôi không biết là Du nói đúng hay sai, nhưng những gì nó nói khiến tôi có chút mơ hồ.